Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 949, chương 950, Ngụy Lâm chết. Ngụy Lâm Thủy Long từ thủy nguyên tố ngưng tụ, uy lực vô cùng đáng sợ, dẫn tới không gian chấn động. Hai đầu thủy long phảng phất tại gào thét, giáp bọc lấy đáng sợ thủy chi đạo vận, hướng tự nhiên trùng kích tới. Tiểu tử này, thật sự là vô tri, lấy thần cấp cảnh giới khiêu chiến chân thần đỉnh phong Ngụy Lâm. Làm sao chết cũng không biết, không tệ, chung quanh thiên thần hải tặc hiệp hội thành viên. Trên mặt lạnh lùng cười, kiếm ý lên, tự nhiên sắc mặt một mảnh yên tĩnh. Cũng không có bất kỳ cái gì sợ hãi thần sắc, tuyệt thế kiếm ý khí tức từ trên người tự nhiên bạo phát đi ra. Cái này vô số lít nha lít nhít, lưu chuyển phong mang kiếm ý, bao khỏa tự nhiên toàn thân, hình thành một kiện xem ra cùng nước một dạng mềm mại y phục. Kiếm ý hộ thể, thật đáng sợ kiếm ý. Người này không đơn giản, tại tự nhiên kiếm ý nở rộ trong nháy mắt. Người chung quanh hơi kinh hãi, bởi vì tự nhiên bạo phát kiếm ý quá cường thịnh. Trong không khí đều tràn ngập ra một luồng hơi lạnh, một loại băng lãnh hàn khí, thật giống như có ngàn vạn thanh sắc bén kiếm, phủ đầy hư không một dạng. Lưu ly hoàng kim thể, sau một khắc, tự nhiên vận chuyển chính mình tu hành lưu ly hoàng kim thể. Thân thể phóng ra ánh sáng màu vàng, lộ ra thần thánh không gì sánh được, thật giống như một tôn thần, hừng hực mà lóa mắt. Tự nhiên thi triển song trọng phòng ngự lực vô cùng đáng sợ, lửa tím hộ thể, tự nhiên nhấp nhô mở miệng. Hắn mặt ngoài thân thể, xuất hiện lần nữa một tầng ngọn lửa màu tím, chỉ thấy ngọn lửa màu tím, trong suốt dòng nước kiếm ý, lưu ly hoàng kim thể, ba đại phòng ngự hòa làm một thể, tự nhiên xem ra thần thánh không thể xâm phạm. Mặt ngoài lưu chuyển một tầng lại một tầng quang mang, giống như tiên y một dạng, phòng ngự lực lượng lưu chuyển, làm ra tam trọng phòng ngự tự nhiên, lại vận chuyển bát cửu huyền công hộ thể, thể nội linh lực khuấy động, bao trùm toàn thân, hai đầu thủy long gào thét, mang theo khủng bố lực đạo, đụng vào tự nhiên trên thân thể, năng lượng chấn động, tự nhiên trong nháy mắt bị cự lực. Bất quá, cũng chỉ là tạo thành thể nội một chút chấn động, khí huyết mãnh liệt, nhưng trên thực tế, cũng không có cho tự nhiên tạo thành bao lớn thương tổn. Tự nhiên thân thể lui về phía sau mấy bước, thể nội mãnh liệt khí huyết, cũng dần dần bình tĩnh trở lại. Người chung quanh thì là một mặt gặp quỷ biểu lộ, một cái thần cấp đỉnh phong vậy mà chống đỡ chân thần đỉnh phong công kích. Hơn nữa thoạt nhìn một chút sự tình đều không có. Đây quả thực làm trái hệ thống tu luyện cảnh giới mạnh yếu. Mà Ngụy Lâm cả người cũng là mộng bước. Hắn vốn là coi là chính mình thi triển hắn tuyệt học thủy long gào thét, có thể thoáng cái thôn phệ người thanh niên này. Thế nhưng là vạn vạn không nghĩ đến, đối phương thế mà tiếp tục chống đỡ. Ha ha, nếu như ngươi chỉ có chút thực lực ấy lời nói, vậy liền cái kia ta xuất thủ. Tự nhiên nhìn về phía Ngụy Lâm, mang theo ha ha ngữ khí, chảm long kiếm, tự nhiên tay khẽ vẫy, trên thân bạo phát lam sắc quang mang, chảm long kiếm giữ trong tay, chỉ thấy chảm long kiếm sắc bén trên thân kiếm, bao trùm một tầng kiếm ý, thân hình hắn lóe lên, trong nháy mắt xuất hiện tại Ngụy Lâm bên người. Đối với Ngụy Lâm thân thể phát ra nhất kích chí mệnh, chảm long kiếm bộc phát ra làm cho người hồi hộp kiếm quang. Theo phía trên rơi xuống, dường như một kiếm có thể đem Ngụy Lâm chém thành hai khúc. Lần này tự nhiên không có thi triển mộng yểm thiên vụ. Hắn muốn nhìn chính mình không dựa vào mộng yểm thiên vụ, có thể cùng chân thần chiến đấu bao lâu. Có thể hay không dựa vào mộng yểm thiên vụ, chính diện đánh bại chân thần. Thủy Mạc Diệu Hoa cảm nhận được một kiếm này khủng bố, Ngụy Lâm không dám khinh thường. cái này thời điểm hắn chỗ nào vẫn không rõ. Trước mắt thần cấp, tuyệt đối không phải phổ thông thần cấp, mà là có thể tạo thành uy hiếp đối với hắn thần cấp. Chỉ thấy Ngụy Lâm bên người, thủy nguyên tố lưu chuyển, hình thành một đạo màu xanh lam màn trời, bao trùm tại đỉnh đầu hắn, nhu hòa thủy lam sắc màn trời xuất hiện. Đây là Ngụy Lâm tu hành phòng ngự tuyệt học. Tự nhiên một kiếm rơi xuống, vốn cho rằng có thể nhất kiếm phá nước sôi màn, thế nhưng là tự nhiên phát hiện, màn nước này nhìn như một lớp mỏng manh, nhưng lại vô cùng nhu hòa. Màu xanh lam màn nước bao khỏa Trảm Long kiếm, để tự nhiên có lực không sử dụng ra được cảm giác. Kiếm ý vô song, tự nhiên mở miệng quát to, một cỗ tuyệt thế kiếm ý theo tự nhiên thần sắc bạo phát đi ra. Hóa thành vô số đạo kiếm thể, trong nháy mắt bắn ra, oanh kích Ngụy Lâm lam sắc màn nước. Phốc phốc phốc, kiếm ý rơi vào màu xanh lam màn nước phía trên. Vậy mà tại thôn phệ màu xanh lam màn nước, chỉ thấy đạo này màu xanh lam màn nước, thế mà xuất hiện vết rách, mà lại Ngụy Lâm quanh thân thủy nguyên tố lay động, tán phát khí tức cũng càng ngày càng yếu. Đây là bởi vì Ngụy Lâm toàn lực thôi phát thể nội lực lượng, tiêu hao quá lớn duyên cớ. Đáng chết, người thanh niên này kiếm chiêu làm sao cường đại như vậy? Ngụy trong rừng tâm đang gầm thét. Hắn đã sớm thần thái đại biến, hắn toàn lực thôi động thể nội lực lượng, đều cảm giác được một cỗ không gì so sánh nổi uy lực. Tại tiếp tục như vậy, hắn nhanh sắp không kiên trì được nữa. Mà chung quanh cũng thấy cảnh này, hoảng sợ thất sắc, ngừng thở, phá cho ta. Tự nhiên phất tay, Trảm Long kiếm chấn động, phá vỡ màu xanh lam màn nước. Một đạo kinh người kiếm quang theo Ngụy Lâm mi tâm rơi xuống. Ngụy Lâm thân thể dừng lại, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tự Nhiên, bờ môi nhúc nhích một chút, muốn mở miệng nói chuyện, lại phát hiện mình lời gì cũng nói không ra. Một chút máu tươi theo Ngụy Lâm mi tâm tràn ra tới. Oanh, cuối cùng Ngụy Lâm thân thể hướng hai bên nổ tung, nóng hổi máu tươi văng khắp nơi, rải đầy toàn bộ luận võ đài. Ngụy Lâm chết. Tự Nhiên đứng tại đài luận võ bên trên, trên thân còn có mấy cái giọt máu tươi. Thì dạng này yên tĩnh đứng ở nơi đó, lại mang cho chung quanh Thiên Thần Hải Tặc Hiệp Hội thành viên một luồng hơi lạnh, khiến trong lòng bọn họ toát ra một luồng hơi lạnh. Thần cấp đỉnh phong giết chân thần đỉnh phong, theo đạo lý tới nói, căn bản không có khả năng phát sinh, nhưng là bây giờ, thật sự rõ ràng phát sinh ở bọn họ trước mắt. Không có khả năng, ngồi đang quan sát trên mặt ghế Kê Kiệt, vốn là mang theo nắm chắc thắng lợi trong tay biểu lộ, giờ phút này đã sớm thất thần, ánh mắt trừng lớn, hắn trong ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tự Nhiên, cùng đài luận võ bên trên thi thể. Đại tiểu thư, hắn là ai? Ngươi từ nơi nào tìm đến? Mạnh mẽ như vậy, Tần Long cùng Hạ Đình, đệ nhất quân đoàn cùng thứ hai quân đoàn nguyên soái, nuốt nước miếng một cái, một chút về sau, dùng khàn khàn ngữ khí nói ra, chân thần đỉnh phong Ngụy Lâm, thì khinh địch như vậy bị giết chết, như vậy chẳng phải là nói cái này thần cấp thanh niên không phải thần vương xuất thủ không thể cầm xuống. Cái này, hai người liếc nhau, trong lòng hiện ra một chút sợ hãi. Hà Thiến đứng ở một bên, cười cười không nói gì. Ta tuyên bố, từ hôm nay trở đi, người đảm nhiệm quân đoàn thứ 5 nguyên soái. Hà Thiến đi tới, nhìn lấy Tự Nhiên nói ra, sau đó vừa nhìn về phía một bên đã dọa sợ Kê Kiệt, nhếch miệng lên một tia trào phúng. Kê Kiệt, ngươi không có ý kiến chứ? Nghe đến Hà Thiến lời nói, Kê Kiệt lấy lại tinh thần, sắc mặt âm trầm, hừ lạnh nói, chúng ta đã sớm quyết định biện pháp, Viêm Dung khiêu chiến Ngụy Lâm, ngươi lại nửa đường đổi người, không hợp quy củ đi. Kê Kiệt vốn cho rằng lấy Ngụy Lâm thực lực, có thể tùy tiện đánh bại Viêm Dung, thế nhưng là không nghĩ tới, Hà Thiến, cái này nữ nhân hội lâm thời đổi thành một cái thần cấp. Càng trọng yếu là cái này thần cấp còn giết chết chân thần đỉnh phong Ngụy Lâm. Loại này thoát ly hắn trưởng khống sự tình, còn là lần đầu tiên phát sinh. Hà Thiến lâm thời đổi người, Kê Kiệt còn muốn dẫy dụa một chút. Khác quên chúng ta thiên thần hải tặc quy hoạch, hạ tầng nhân viên có thể khiêu chiến cao tầng thua, muốn đề ra vị trí, đây là mạnh được yếu thua, người ta cũng có bị khiêu chiến một ngày, Hà Thiến từ tốn nói. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.